Lạc Tích, chương 149, cấm túc 3, góc truyện audio.com. Tạ ơn bệ hạ ân địa vạn lễ. Nhìn hiểu dụng ý của Tiêu Yến, hơi liếc nhìn Bạch Lạc Tích, xem ra chính mình không theo sai chủ tử, hoàng thượng sẽ giúp đỡ thăm dò, đủ để chứng minh địa vị của Bạch Lạc Tích trong lòng Tiêu Yến. Xuống đi. Tiêu Yến đối với vạn lễ ra lệnh trục khách. Vâng, thần xin cáo lui. Cúi người dập đầu, vạn lễ đứng dậy chậm rãi lùi tới ngoài điện. Ngày mùa hè khí trời nóng bức, trong điện tuy thả khối băng, nhưng vẫn là cảm giác oi bức. Bạch Lạc Tích quỳ ở giữa cung điện đã có chút thời gian rồi, hơi ngẩng đầu. Tiêu Yến đang chăm chú phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không có dấu hiệu để cho nàng đứng dậy. Mồ hôi hột theo cái trán chảy xuống, treo ở trên lông mi, Bạch Lạc Tích bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lau đi. Để người động sao? Ngữ khí bình thản, không có một chút tâm tình nào. Tiêu Yến thả xuống tấu chương, nhìn Bạch Lạc Tích quỳ ở dưới bậc. Nâng tay lên còn chưa kịp lau mồ hôi hột cứng ở giữa không trung, muốn thả xuống, lại bởi vì câu nói vừa rồi kia của Tiêu Yến mà không dám lộn xộn. Muốn lau thì nhanh chút, giống kiểu gì? Tiêu Yến nhìn ra đứa nhỏ rối rắm, lạnh giọng mở miệng. Vâng, nhẹ giọng đáp lại, tăng nhanh động tác trên tay, mồ hôi bị lau khô, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Để ngươi đừng nhúng tay việc này, dặn dò của trẫm nghe không hiểu. Đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Lạc Tích, đứng chắp tay. Nhi thần, muốn tra ra chân tướng, trong giọng nói rõ ràng mang theo chột dạ. Tra ra chân tướng, ngươi dự định làm sao? Tiểu Yến lặng im chốc lát, nhìn Bạch Lạc Tích bên chân, mở miệng dò hỏi. Quốc có quốc pháp, đương nhiên theo pháp luận tội. Bạch Lạc Tích trả lời kiên định mạnh mẽ, không có nửa phần do dự. Đây chính là Tiểu Yến lo lắng, cũng là nguyên nhân cô không muốn Bạch Lạc Tích nhúng tay. Hạ vương dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của nàng, dù có muôn vàn không phải, Tiểu Yến cũng không nguyện Bạch Lạc Tích trở thành duỗi tay phía sau, cô sợ đứa nhỏ này sẽ hối hận. Theo ngươi nói, nên xử trí như thế nào? Tiểu Yến nhìn ra phẫn hận trong lòng Bạch Lạc Tích, dựa theo lời khai mà xem, đứa nhỏ này chắc chịu không ít khổ, hiện tại có phản ứng như thế này Tiểu Yến có thể lý giải. Ám sát thánh thượng, luận tội Chu Di cửu tộc. Bạch Lạc Tích không có nhắm thẳng vào Hạ Vương, nhưng Tiêu Yến nghe hiểu. Muốn mạng của nó như vậy, tuy Hạ Vương làm việc tàn nhẫn, Tiêu Yến đã sớm biết được nhưng cô chưa từng nghĩ tới. Mẫu Hoàng, không phải nhi thần muốn, là quốc pháp không dung. Bạch Lạc Tích ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Yến, ánh mắt không e dè. Chuyện này ngươi không cần lo, hồi phủ nghỉ ngơi một quãng thời gian, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép ra ngoài phủ. Tiểu Yến lần nữa rơi xuống lệnh cấm túc, chỉ là lần này là không muốn Bạch Lạc Tích sau này bởi vì giờ khắc này kích động hối hận tự trách. Mẫu Hoàng, Nhi Thần, Bạch Lạc Tích muốn thỉnh cầu Tiểu Yến để nàng chỉnh lý việc này, còn có rất nhiều nghi hoặc nàng cần mở ra. Trở về đi, Tiểu Yến mở miệng đánh gãy, ngữ khí nghiêm túc không có một chút nào chỗ trống trả lời. Cách chương.